Chương 1170, giản bị tập kích. Canh ba giả bên trong nghe được may cái này bổ kẹ mẩn híp mắt cao hứng kêu lên. Tiểu gia hỏa này hình thể rất nhỏ, thật sự là rất khó tưởng tượng vừa mới nhẹ nhõm liền đem may cho lôi đi, mà may thấy thế cũng là cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi hẳn là bùn bạ xoa đi đúng, ngươi có hay không ở phụ cận đây nhìn thấy hai nhân loại nam hải có lời nói xin ngươi nói cho ta biết có được hay không trước mắt là một cái bùn bạ xoa. Tại hồ hền địa phương có thể gặp được bùn bạ xoa là rất ít gặp, đương nhiên cũng không phải nói tuyệt đối không có, nhìn nó ở cái địa phương này, chắc hẳn đối kể bên này rất quen thuộc, nói không chừng có thể trợ giúp mình tìm tới mát cùng A Quang cũng nói không chừng đấy chứ bùn bạ xoa nghe may lời nói sau giống như đang nỗ lực hồi ức, sau một lát giống như hai mắt tỏa sáng ngẩng đầu đối may nhẹ gật đầu. Già bên trong thật sao ngươi gặp qua bọn chúng, có thể mang ta đi tìm bọn họ sao nghe được. Bùn bạ xoa sau khi trả lời, may cũng là cao hứng mở miệng nói ra. Nghe được may lời nói bùn bạ xoa cũng là nhẹ gật đầu đồng ý mang may đi tìm mát bọn hắn. May thấy thế trong nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ phải nhanh lên một chút tìm tới mát bọn hắn, đến lúc đó chỉ phải nghĩ biện pháp trở lại Dương bên cạnh bọn họ là có thể. Thế nào đã tìm được chưa mà bên này Dương cũng bắt đầu chia tản ra đến, tại rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm, một bên khác truyền đến động tĩnh. Dương nhìn sang, là gờ rổ vì tải cùng dặn, Dương thấy thế đối bọn chúng mở miệng nói. Hai cái bổ kẹ mần nghe tiếng sau lắc đầu. Dương thấy thế cũng là nhíu nhíu mày, đến ban đêm rừng rậm sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, lại tìm không được, sẽ phiền toái hơn. Tìm tiếp đi các ngươi cũng chú ý an toàn trầm mặc một hồi Dương đối bọn chúng nói ra, gờ rổ vì tải dặn nghe tiếng sau lại độ bắt đầu tìm. Mà nghĩ đến bộ dạng này tìm cũng không phải biện pháp, muốn nghĩ một cái biện pháp. Mà bên này dặn cùng gờ rổ vì tại sau khi rời đi, lại bắt đầu tìm kiếm, gờ rổ vì tại bỗng nhiên ngừng lại đối dặn kêu lên. Vừa chớ ngươi ở chỗ này chờ một cái, ta đến phụ cận trên cây nhìn xem rồi dặn dặn nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Gờ rổ vì tại thấy thế, trực tiếp nhảy nhảy lên, linh hoạt nhảy vọt lực trực tiếp nhảy tới trên một cây đại thụ, sau đó hướng phía trước nhảy tới, tại cây cối cho thấy xuyên qua linh hoạt vô cùng. Mà dặn cũng là nghe lời tại nguyên chỗ chờ lấy, nhưng mà lúc này đây, trong bụi cây truyền đến một trận kỳ dị động tĩnh, động trong yên tĩnh ẩn chứa phảng phất người săn đuổi khí tức để dặn toàn thân đều cảnh giác. Rồi nỗ nhìn xem tình huống chung quanh, cùng may lúc ấy gặp phải tình huống phát sinh, từng khỏa điểm sáng màu xanh lục xuất hiện trong bóng đêm, lập tức để dặn cảm giác được một trận sợ hãi, mà lại lần này số lượng so với một lần trước càng thêm kinh người, dặn thấy thế phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Phía trước còn đang nhanh chóng tiến lên gờ rổ vì tải, nghe được yếu ớt thanh âm ngừng lại đứng tại trên ngọn cây. Vừa chớ là cái kia thích khóc quỷ thanh âm sao hay là ta nghe lầm gờ rổ vì tải ngừng lại, lầm bầm lầu bầu kêu lên. Kỳ thật nó chỉ là muốn một người đi tìm mà thôi, mà dặn đi theo mình không có cách nào phát huy ưu thế của mình, cảm thấy cái chỗ kia tương đối an toàn, cho nên để dặn lưu ở chỗ đó, như thế mình liền có thể phát huy ưu thế của mình. Cũng tương đối dễ dàng có thể tìm tới. Vừa chớ tính toán hay là về đi xem một chút đi đến không phải nói gở rộ vì ta chán ghét rằng, chỉ là bởi vì tính cách của nó không hiểu nhiều làm sao cùng cái khác bổ kẹ mẩn ở chung, bởi vì những thứ khác bổ kẹ mẩn đều giải tính cách của nó, cho nên cho dù là nó biểu hiện tương đối lạnh nhạt một chút, cái khác bổ kẹ mẩn cũng sẽ không trách nó. Nhưng là không có nghĩa là như thế nó liền không nóng lòng. Chẳng những rất quan hệ cái khác bổ kẹ mẩn mà lại rất có tinh thần trọng nghĩa. Rồi nỗ mà bên này rắn hét to một tiếng, nhào tới trước mặt mấy con mì tở tì hê nạ, rắn toàn thân tản mát ra lục sắc quang mang, sau đó quang mang tạo thành lục sắc mạt cạn lịp phiến, nhao nhao bay bắn đi ra, nhào lên mì tở tì hê nạ nhóm nhao nhao bị trúng đích, nhưng là mì tở tì hê nạ số lượng tương đương kinh người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vừa mới chặn đợt thứ nhất về sau. Đợt thứ hai đã lại lần nữa xông tới. Mà lại rằng mặc dù đã trải qua Dương huấn luyện, nhưng là thực lực xa xa còn chưa tới một cái tuyệt chiêu liền có thể giải quyết toàn bộ đối thủ rồ ở tổ. Từ mấy cái phương hướng cùng một chỗ xông lại, rằng căn bản không biết muốn công kích cái nào một cái phương hướng. Thất kinh phía dưới một bên khác, mặt khác một cỗ ma pháp phiến lá bay tới đem một bộ phận mỉ tở tì hệ nả ngăn cản mở. Cho thấy cùng rằng giống nhau như lúc, một cái khác rằng. Cái này một cái chính là sạp di nạ răn, đồng dạng tìm được nơi này nghe được động tĩnh cho sướng nhanh tới, phát hiện quả nhiên là đồng bạn của mình, cho nên mới lập tức ra tay giúp đỡ. Hai cái răn đứng chung một chỗ, khẩn trương nhìn xem chung quanh mì tở tì hê nạ, tối thiểu có 30 con tả hữu, mà lại vừa mới bị đánh chúng đứng lên, mặc dù bị thương lại cũng biến thành càng thêm hung ác. Cho thấy vừa mới bị đánh chúng mấy con tức hổn hển cực kỳ phẫn nộ, trong miệng ngưng tụ một cỗ cường đại năng lượng, hắc ám khí lưu co vào tại trong miệng ngưng tụ thành ám tử sắc năng lượng cầu, bốn khỏa xạ đảo bạn đồng thời bạo phát ra, hai cái răn thấy thế giật mình, đồng thời phát động tuyệt chiêu. Một chỉ sử dụng rẻ phở lệch, một chỉ sử dụng cồn phở xì ẩn tạo thành một cỗ vòng phòng hộ ngăn tại phía trước. Bốn khỏa xạ đảo bạn đồng thời đột kích uy lực là rất mạnh, nếu là hiện tại rắn không tính hai cái đều cùng một chỗ, là tuyệt đối khó mà ngăn cản, nhưng là xạ đảo bạn uy lực giống nhau là không thể khinh thường. Phải biết xạ đảo bạn uy lực biến hóa thế nhưng là rất mạnh, thật giống như dương gần gà, sử dụng nhiều cái xạ đảo bạn tổ hợp mà thành xạ đảo đặc vòi uy lực là khá cường đại. Mặc dù mỉ tở tỉ hệ nạ xạ đảo bản cũng không có dung hợp, nhưng là đồng dạng cùng một chỗ phóng thích đồng dạng có thể sinh ra uy lực cường đại. Cũng may mượn cồn phở xỉ ẩn cùng rẽ phơ lệch, lực lượng cường đại bị chặn, bất quá rắn cũng đều lộ ra rất cật lực bộ dáng. Sau một khắc tại cồn phở xỉ ẩn cùng giảm phân nửa phát xạ xung lực phía dưới, bốn cái xạ đảo bản bị ngăn cản trở về, trái lại đánh chúng vào vừa mới sử dụng xạ đảo bản mỉ tở tỉ hệ nạ trên thân. Lần này bọn chúng là thật không đứng lên nổi, chỉ là cái này bốn cái không có sức chiến đấu, đối với bọn chúng tộc đàn chỉ là một góc của băng sơn. Chú thích, còn nhớ rõ may có một cái có điểm đặc sắc bùn bạ xoa, trên đầu hoa văn là hai cái ái tâm hình dạng, kỳ thật nói đã dậy chưa cái gì tác dụng quá lớn, bởi vì đến nội dung cốt truyện đằng sau xì nổi thiên thời điểm, cái kia bùn bạ xoa đã tiến hóa thành vi nở xoa, cũng không nhìn ra cái gì đặc sắc. Bất quá bên này vẫn là phải thu án nội dung cốt truyện bên trong bùn bạ xỏa không phải nơi này xuất hiện, bất quá chúng ta nơi này là như thế thiết lập.